Sau khi đại úy Võ Trọng Hải gặp chị Hạnh và đọc bức thư ông Việt gửi, anh đã nhận lời giúp đỡ ngay. Có chút vốn liếng định dành để mua xe máy, nhưng anh sẵn sàng hoãn lại để làm việc thiện. Việc làm của anh Hải khiến ai nấy đều cảm kích. Số tiền 12 triệu của anh Hải đã được dùng để mua con ngé quý nhà ông Dây. Qua sự việc, bà Dây đã thấu hiểu sự tình, dân chúng xã Sơn Kim cũng được lan tỏa những điều tốt lành về tinh thần lá lành đùm lá sách. Tiếp tục cuốn tiểu thuyết Đối mặt sói trắng là chương 5 với chuyện về những con voi rừng bị bắn gục ở vùng đất có tên là Voi Bổ. Đại úy Võ Trọng Hải nghe ông Cố Nhờn kể chuyện xa xưa ở vùng đất Hương Sơn, người ta săn voi ra sao và để lại những hậu quả khôn lường như thế nào. Có nhiều kẻ vĩnh viễn bỏ mạng để đền những tội ác mình gây ra. Đặc biệt là câu chuyện của Hiếu Dâu, ông chủ săn voi một thời. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp của tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Chỉ một người may mắn nhanh chân nhảy tót lên cây lộc vừng thoát được. Một người khác đang luống cuống thì bị một con voi khác ập tới giơ chiếc chân trước đá thẳng vào mặt. Một cú đá hiểm của voi đã làm cho anh thợ săn kia tắt thở ngay. Ông cả trèo lên cây chờ mãi ở ngoài cửa rừng, thấy nóng ruột, đã gần tắt mặt trời nhưng không thấy Hiếu Dâu và hai người kia đi ra. Khi ông cả định quay vào rừng tìm thì người thợ săn thoát tử ấy đã men ra được cửa rừng, hốt hoảng nói: "Bác Hiếu Dâu và thằng cháu ruột của bác ấy bị voi quật chết rồi." "Thật ư? Trời ơi, sao kinh khủng vậy?" Người thợ săn nọ dẫn ông Cảng lần theo chỗ voi báo thù. Lúc này không còn thấy bóng dáng hai con voi đâu nữa. Chắc chúng đã lui về rừng. Đâu đó chỉ có tiếng kêu khẹt khẹt của bầy khỉ. Chẳng biết chúng buồn hay vui, nhưng có lẽ chúng đang khó chịu khi mùi hôi của xác người đang bốc lên làm ô nhiễm cả cánh rừng. Đại úy Võ Trọng Hải nghe Cố Nhờn kể chuyện voi báo thù mà lòng quặn từng khúc ruột. Anh không oán trách hai con voi rừng điên tiết xé xác hai người thợ săn. Anh chỉ oán trách cánh thợ săn vì hám lợi đôi ngả voi để rồi quên đi tất cả. Họ không biết voi là tài sản quý báu của quốc gia. Già làng ở bản Đôn vùng Tây Nguyên thường xuyên khuyên dân bản phải quý, phải yêu voi. Ai giết voi sẽ bị luật lệ làng xử phạt rất nặng. Dân bản Đôn biết thuần hóa, nuôi dưỡng voi rừng để voi kéo gỗ, thồ gạo, ngô, khoai, chuối phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Một con voi rừng vô tình bị chết, dân cả bản Đôn kéo ra chôn cất dựng nhà mồ và để tang cho voi cả tuần lễ. Tiếc rằng những giá trị đạo đức của người dân tộc bản Đôn lại không đến được người dân Sơn Kim. Hải suy ngẫm rồi đặt ra những giả thiết. Nếu không có người trao cây súng độc cho họ, chắc chắn rằng cánh thợ săn sẽ không có điều kiện bén mảng tới nơi khỉ ho cỏ gáy này. Thế rồi người thợ săn thoát chết đó có đeo đuổi nghiệp săn voi nữa không? Sau khi nhờ dân giúp đưa được xác hai nạn nhân xấu số kia về Vinh, biệt mất tâm từ đó. Thế khẩu súng AK mà gã Hiếu Dâu dùng để bắn voi hôm ấy, họ có mang về luôn không? Họ quên mang về nên ông Cảng đưa về cất giữ trong nhà mình. Khẩu súng tai họa này lại gieo thêm một tội lỗi cho người khác. Cố Nhờn lại tỉ tê với đại úy Võ Trọng Hải thêm một câu chuyện của cánh săn voi khác. Không phải thường dân mà năm người thợ rừng đi khai thác gỗ ở vùng rừng ngã đôi thường hay thấy voi rừng xuất hiện. Một bữa, cậu Linh nghe dân xứ Hà Chua mách bảo nhà ông Cảng hiện có một khẩu súng săn rất lợi hại. Cậu Linh bèn tìm đến nhà ông Cảng chơi, có ý mượn gia chủ này vài hôm đi săn lợn rừng. Nhưng điều không ngờ tới, cậu Linh lại cả gan bắn voi. Mặc dù lệnh bảo vệ voi rừng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành, và ông Phạm Tự Do, giám đốc lâm trường Hương Sơn đã quán triệt tới tận từng công nhân. Một kẻ vai u thịt bắp như cậu Linh, thì những lời giáo huấn của cấp trên chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Hôm ấy, vào một buổi chiều tháng 6, Linh và bốn người thợ rừng vừa đốn hạ ngon lành một cây lim lớn. Xong công việc, họ rủ nhau ra khe ngã đôi tắm, thì thấy một con voi đang uống nước suối, đầu nó quay về phía mặt trời mọc, nên chẳng hay cánh thợ rừng đang ở sau lưng mình. Sẵn khẩu súng AK vừa mượn, Linh hội ý chớp nhoáng với bốn người trong tổ, tất cả đều đồng thuận theo ý kiến của Linh. vốn đã quen bắn sóc, bắn chồn từ lâu, nên Linh thuộc tay xạ thủ Cư Khôi. Chỉ 3 viên đạn, từ nòng súng đen ngòm này bay ra, con voi đực kia đã ngã xuống dòng suối. Cánh thợ rừng vừa vội vã cưa ngà, vừa tìm cách giấu kín chuyện này. Nhưng chỉ sau một ngày, tin 5 công nhân chặt hạ lâm trưởng Hương Sơn bắn voi đã bay đi khắp huyện. Mà Dầu Linh và 4 người thợ rừng kia vốn siêng năng trong mọi công việc tập thể giao, anh em trong đội khai thác gỗ ai cũng quý mến. Những lần khai thác gỗ, từ lúc đốn tại gốc đến công đoạn vận chuyển gỗ ra bãi đều nhanh chóng an toàn. Hàng ngày tiếp cận với kho báu vàng xanh, Linh và cả 4 người tham gia bắn voi kia chưa hề lấy trộm một khúc gỗ rừng. Nhưng Linh và 4 người thợ rừng phạm tội bắn voi không thể tha thứ. Cả 5 người thợ rừng đã bị cơ quan lâm trưởng Hương Sơn kỷ luật cho thôi việc, trả về địa phương. Vụ săn bắn voi rừng của Linh đã trở thành một bài học đắt giá suốt đời. Nó còn là tiếng chuông cảnh tỉnh tất cả mọi người trong đơn vị. Cố Nhờn bảo với đại úy Võ Trọng Hải, sau khi nhóm săn voi đó, anh em trong lâm trường Hương Sơn, đặc biệt là đội chặt hạ, không ai dám hò hè. Hải giải thích thêm cho Cố Nhờn hiểu. Tội bắn voi là tội to lắm. Việc xử lý của đơn vị lâm trường như thế là còn nhân đạo ấy, chứ không phải mời công an vào cuộc điều tra và chịu mức án tù giam đấy. Gớm thế hả chú? Chứ sao bác, quốc gia nào mà chả phải bảo vệ loài voi rừng, ai đụng vào nó đều bị trừng phạt. Cố Nhờn bộc bạch. Tôi nghe chú Hải nói giữa tôi mới biết chứ. Hồi ấy lâm trường Hương Sơn làm nghiêm, nhưng dân chẳng nghiêm, chẳng hiểu sao phong trào săn voi ở Hương Sơn sau đó lại rộ lên. Dân thợ săn chui vô tận khu vực rào an để tìm voi. Nhiều kẻ vẫn bất chấp mạng sống, đi săn voi cả ngày lẫn đêm. Bắn được voi, họ chẳng cần lấy thịt, cốt sao xách được đôi ngà ra khỏi rừng, rồi tẩu thoát. Trước đây theo tôi biết thì chỉ có khẩu súng của Hiếu Dâu, nay có rất nhiều súng săn. Dân không chỉ săn voi, mà săn cả bò tót, hổ, lợn rừng, rồi cả khỉ, vượn và mang nữa. Nói chung, thịt thú rừng sơi ngon là người dân đổ xô vô tiêu diệt. Đam mê với chuyện săn voi rừng và động vật hoang dã tại những cánh rừng Hương Sơn, Cố Nhờn tẩn mẩn liệt kê cho đại úy Võ Trọng Hải biết. Hiện nay tại làng Cố ở có tới hàng chục gia đình có súng săn. Súng săn thịnh phát nên các xã vùng thượng Hương Sơn nơi mô cũng có dân đi săn thú, nhiều nhất địa bàn xã Sơn Hồng. Thật trơ trêu, cái xã sinh sau đẻ muộn của vùng Sơn Cước nhưng lại tiềm ẩn những khẩu súng độc ở trong dân nhiều nhất. Sơn Hồng không chỉ dân gan đi chặt gỗ trộm trong rừng, lì lợm trong chuyện săn thú, họ còn sanh điệu cả nghề buôn cao hổ, cao nai, cao gấu, cao chăn. Thế sự đã như vậy, chả trách voi rừng và các động vật quý hiếm khác ở rừng Hương Sơn đang có nguy cơ tuyệt diệt. Hải hỏi Cố Nhờn, thế khẩu súng AK của Hiếu Dâu bây giờ có còn ở nhà ông Cảng nữa không? Cố Nhờn tư lự một lúc. Để tôi nhớ lại nào. À, khẩu súng đó, sau khi chú Linh trả lại cho ông Cảng, một thời gian sau, ông Cảng nhường lại cho ông Quý, chú ở xóm 7 xã Sơn Hồng. Bác nhớ lại đi, có chính xác là ông Quý không? Tôi cảm đoàn với chú đúng như vậy. Bây giờ tuổi già có những cái mình đáng chí hay quên, nhưng kỷ niệm thời trẻ lại rất nhớ. Lạ thế đấy chú ạ. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi đại úy Võ Trọng Hải còn nhớ năm ngoái tình cờ anh ngồi hút thuốc lá tại quán cóc trong xóm Nam Hồng, xã Sơn Hồng, đã nghe một ông hàng xóm bật mí về chuyện này. Ông ta bộc bạch khá hồn nhiên. Chú đóng quân lâu trong nhà bác Quý, sao không mượn bác ấy khẩu súng săn vô rừng săn thú chơi? Bác nói vui vậy thôi chứ, ông Quý làm gì có súng? Ồ, ông Quý có khẩu súng săn cũ, nghe đâu từ thời Pháp thuộc tới giờ, nhưng bắn thì chuẩn đáo để. Sao bác biết? Không chỉ tôi biết, mà cả xã này nhiều nhà đều biết. Vì ông Quý, em bạn con gì của ông Cảng ở Sơn Kim. Khẩu súng nữa nghe ông Quý khoe là ông Cảng cho. Dạo trước ông thường hay vô rừng sâu, săn khỉ, săn lợn lòi. Nhưng dạo đầu năm nay ông ấy bị một cú phốt, đưa khẩu súng này cho một nhóm đi bắn trộm voi tại rừng Lào mượn. Công an Lào nhờ công an Hà Tĩnh phối hợp tìm ra thủ phạm. Họ bắt được 3 nghi phạm trong vụ bắn voi này rồi. Công an họ đang muốn tìm thêm vật chứng về khẩu súng này đấy. Người ta thường bảo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Quả thật, mình trú ngụ trong nhà ông Quý hàng tháng trời, quan hệ thân thiện như người ruột già trong gia đình. Nhà nấu nồi khoai ngon, rú một nải chuối chín, cũng dành phần cho mình. Không ít lần mình đội áo mưa cõng thằng Tư, đứa con út của ông đến trường học. Nhiều lúc thằng bé Tư đêm vẫn muốn ngủ chung với chú Hải để chú kể chuyện cổ tích cho nghe. Hải hiểu rõ tâm lý. Nếu dính líu đến câu chuyện nhạy cảm kia, chắc ông ấy sẽ tuyệt mật. Khẩu súng đến cùng. Hải còn nhớ, có một lần đang ngồi xem bóng đá trên màn hình. Tự dưng ông Quý lại buột miệng hỏi Hải. Người đi săn bắn khỉ trong rừng có vi phạm pháp luật không chú? Hải trả lời ngay. Săn khỉ chưa đến mức tội nặng như săn voi, bỏ tót, nhưng đều vi phạm pháp luật. Ông Quý phân vân. Tôi nghe nhiều người bảo chỉ cấm săn khỉ mắt đỏ thôi. Hải giải thích thêm cho ông Quý hiểu. Khỉ mắt đen hay khỉ mắt đỏ đều vi phạm cả. Không những khỉ mà nhiều con vật khác trong rừng. Tôi xin nói cho bác rõ thêm. Ở nước ta luật bảo vệ động vật rừng đã ra đời từ lâu. Riêng thế giới đã có công ước quốc tế. Vấn đề là tại sao dân ta ở nhiều nơi vẫn ấu trĩ về luật. Bởi công tác tuyên truyền chưa đến tận dân. Cán bộ cơ sở chưa nắm vững về luật, thậm chí một số cán bộ còn lợi dụng chức quyền bảo kê cho những kẻ đi săn bắt động vật hoang dã. Chuyện này, dân họ cũng biết, nhưng không dám tố cáo. Thông thường, những kẻ có tật hay giật mình, ông Quý đành im bặt không hỏi thêm gì nữa. Vẻ mặt ông tự nhiên xám sầm lại. Hải nhìn lên mặt ông nửa buồn bã nửa trách cứ. Sự nói thật chẳng hơn ruột ngựa của anh lính biên phòng. Quả thật, ông Quý đang buồn. Nói đúng hơn là ông đang nơm nớp lo sợ với khẩu súng mà ông đang giấu. Ông Quý sợ vì ông đã nhiều lần đi săn bắn khỉ. Nhưng ông sợ nhất là cho kẻ khác mượn súng để bắn trộm voi. Nếu công an truy tìm tận cùng, phát hiện mục tiêu tang vật trong vụ án còn ở tay ông, không khéo sẽ dính vào vòng lao lý. Đã dính vào vòng lao lý, gia đình vợ con ông sẽ khốn đốn to. Lúc ấy chẳng có ông dù nào che chở, binh vực cho một phó thường dân như ông cả. Nghĩ đến vòng tròn đen như hắc yến ấy, ông Quý cũng thấy rùng mình. Dầu ở mức án treo đi nữa, ông vẫn mang danh là một thằng tù. Ông Quý bấm bụng. Đã liều, 37 cũng liều. Mình đã vác khẩu súng kia giấu vào tận hầm sâu trong núi thẳm. Ngay vợ con mình cũng không hề biết. Vậy cớ chi phải dại dột lại ông tôi ở bụi này? Đêm ấy, ông lặng lẽ vào nhà trong lên giường nằm ngủ, chỉ có Hải và hai đứa con ông tiếp tục ngồi xem trận giao hữu bóng đá đến tận tới khuya. Bữa nay, được nghe Cố Nhờn ở làng Khe Nam bật mí về tác hại của khẩu súng săn Hiếu Dâu. Không ngờ, nó lại phiêu bạt tới xã Sơn Hồng. Chính khẩu súng săn này đã gieo bao nhiêu tang tóc cho động vật rừng. Từ lâu Hải đã nung nấu trong tâm can mình về bộ đội biên phòng đồn Cầu Treo phải tìm cách phối hợp với cấp ủy chính quyền xã, phát động toàn dân thu hồi lại những khẩu súng đang còn tiềm ẩn trong các gia đình. Nói thì dễ, nhưng làm đâu có dễ. Mình phải trực tiếp tham mưu với họ để cán bộ địa phương họp bàn, rồi xin chủ trương của cấp trên. Về phía bộ đội biên phòng cũng thế, phải có sự thống nhất của ban chỉ huy đồn, báo cáo lên ban chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh. Khi tập thể thống nhất mới có những phương án, nội dung cụ thể để ra tay hành động một cách khôn ngoan và khéo léo. Rồi Hải lại nghĩ đến chuyện gì cũng thế, phải tự mình vận động, tự mình thuyết phục được vài vụ việc thành công đã, lúc đó đưa ra cán bộ địa phương bàn bạc mới thuận lợi hơn. Ý tưởng đó lại càng thôi thúc Hải, phải trở về thuyết phục ông Quý, một trong những người dư luận trong dân đã bàn tán bấy lâu nay. Sau khi dẹp yên vụ trộm châu bò tại xứ Sơn Kim và thị trấn Tây Sơn, lần này Hải cùng đội cơ động biên phòng lại được cấp trên tiếp tục giao nhiệm vụ mới, củng cố an ninh trật tự tại xã Sơn Hồng, giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ. Anh lại trú quân tại nhà ông Quý. Hải đang nóng lòng với chuyện khẩu súng săn cũ. Hải biết, sở thích ông Quý là món thịt dê nướng, tiết canh dê, nhâm nhi với chai rượu nếp ngon. Bèn bảo Trung úy Kiên đến mời bác Quý cùng ông Lam, ông Thanh, ông Oanh tới quán dê Bà Lành để Hải khoản đãi. Một bữa tiệc nồng hậu, lâu rồi mới có dịp hội ngộ nên ông Quý khá say tiếng. Ông Quý say sưa kể chuyện ngày xưa, mình suýt bị lũ cuốn trôi, vì theo một khúc gỗ lim thế nào, rồi chuyện đối mặt với chăn rừng, bắt được con chăn nặng gần 5 yến ra sao. toàn những chuyện dũng cảm như thạch xanh trong cổ tích, khiến mọi người ngồi cạnh ông vừa kinh ngạc vừa thán phục. Trong lúc đang nổi hứng về chuyện này, chuyện nọ, đột ngột Hải truyền luồng. Tôi hỏi thật bác nhé, bác hiện còn giữ khẩu súng săn của Hiếu Dâu phải không? Vì có men rượu, tưởng ông nói hết sự thật chuyện mình ra luôn, ai ngờ ông Quý lại đùng đùng nổi giận. Ai mách chú chuyện này? Tôi nắm được nhiều nguồn tin lắm, nếu bác có thì cứ nói thật đi. Ông Quý vẫn khăng khăng mình không có súng, rằng dân chúng đồn bậy đồn bạ. Hải ôn tồn thuyết phục ông, không nên giấu chuyện này, để anh có cách giúp giao nộp vũ khí hợp lý, vẹn tình. Nhưng ông Quý vẫn chưa chịu nghe, lại nổi đoá, cầm chén rượu đang uống, ném bốp ra đường, tỏ rõ tính bảo thủ và gan dở của mình, rồi đùng đùng bỏ tiệc chạy về nhà. Cả buổi tiệc đang vui, khiến mọi người ngơ ngác. Ông Thanh thở dài ngao ngán. Lão Quý cùn thật, chuyện lão thường vác súng đi săn thú cả xóm đây, đứa trẻ con cũng biết. Nhưng tính lão thế, cơn giận của lão như mưa rào tháng năm thôi. Thấy vậy, Hải bảo với Yên. Chú thấy chưa, mình thuyết phục thế vẫn chưa lọt tai dân. Nhưng chú cứ yên tâm, sớm muộn chi rồi, ông cũng ăn năn với sự nổi nóng này. Trung úy Yên ái ngại. Lát nữa về nhà ông Quý, anh mang ba lô sang ở nhà trọ với em đi. Trong lúc này, anh cứ bám trụ ở nhà ấy thì phiền cho anh quá. Hải đáp, không phiền phức gì hết. Ông Quý càng giận mình càng phải tỏ thái độ mềm mỏng với ông ấy. Trở về nhà ông Quý, Hải vẫn giữ thói quen lau chùi bàn ghế, quét dọn sân nhà. Anh còn tự chẻ nứa, làm tiếp dàn su le mà ông Quý đang làm dở. Từ bữa ngồi quán thịt dê trở về, suốt hai ngày liền ông Quý chẳng ra khỏi nhà. Buổi tối cứ ăn cơm xong ông lại lên giường đi ngủ sớm. Đúng, một cuộc chiến tranh lạnh chỉ có Hải mới hiểu được góc khuất của nó. Còn bà Tâm vợ ông vẫn không hiểu được chuyện này. Đến ngày thứ ba, khoảng 12 giờ đêm khi mọi người đang say giấc nồng, ông Quý nằm ở phòng trong, tự nhiên bật công tắc điện, rồi lồm ngồm bò dậy. Ông Quý lò dò đến sát chân giường, gian phòng ngoài, nơi Hải và một chú lính đang ngủ. Ông lay Hải dậy giọng sốt sắng. Tôi có việc quan trọng muốn trình bày với chú. Hải vỗ vỗ vào vai ông Quý. Thôi, bác cứ ngủ cho ngon, việc gì mai ta bàn sau. Ông Quý lại bồn chồn như đứng chân trong tro nóng. Không, nếu tôi không được thành thật với chú chuyện này, đêm nay tôi cũng không ngủ được. Một lần nữa, Hải lại phải làm công tác tư tưởng cho thần kinh ông Quý bớt căng thẳng. Người ta thường nói trời đánh tránh bữa ăn, riêng tôi thì trời đánh tránh giấc ngủ. Không có gì quý bằng giấc ngủ đâu bác ạ. Bác cứ yên tâm ngủ đi. Cái gì nó đến, cái gì qua, nó sẽ qua. Đêm nay bác ngủ ngon, tôi ngủ ngon, mọi người ngủ ngon thì ngày mai mới năng suất làm việc cao, tình cảm mới dạt dào. Nghe Hải khuyên vậy, ông quay vào giường nằm và cố đánh một giấc ngủ thật sâu. Đúng 7 giờ sáng, ông Quý đã om xong một tích nước chè xanh đầy dư vị chè Hương Sơn. Bên bát nước chè xanh sóng sánh vàng như mật ong, lão nông dân đầy chất phát bảo thủ này, bây giờ mới bộc lộ hết sự thật cho Hải nghe. Ông thừa nhận rằng, khẩu súng AK hiện ông đang cất giấu đúng là khẩu súng của Hiếu Dâu. Sau khi về tay ông Quý thường hay rủ bạn bè đi vô rừng Đại Ngàn Sơn Hồng săn khỉ, săn lợn rừng, thỉnh thoảng kiếm được vài con. Tuy vậy về sau, vì lo làm ăn nên ông cũng không có thời gian rỗi để đi săn tiếp. Ông Quý cũng thừa nhận, ông có đưa khẩu súng ấy cho ông Thái Uy quê ở Thanh Chương, Nghệ An, mượn đi săn voi tại rừng Lào. Sau khi vụ việc lộ, nhóm săn voi này có 3 người, công an đã thu được 2 khẩu súng. Riêng khẩu súng của Thái Uy chưa thu được. Khẩu súng này Thái Uy đã trả lại cho ông rồi. Vì sợ trách nhiệm liên đới, ông Quý đã đem giấu vào trong rừng sâu, cách nhà 10 cây số, bằng cách đào hố sâu mà chôn súng. Hải chăm chú nghe đủ mọi tình tiết sự việc và bảo ông Quý. Bác giấu ở đâu? Bác cứ đưa về đây cho tôi. Tôi sẽ giao lại cho cảnh sát điều tra, để họ có đủ vật chứng làm hồ sơ truy tố những đối tượng trên. Sự thật trong vụ này bác đang lo là đúng, nhưng bác đã thành thật nhận lỗi, bác sẽ được khoan hồng. Lần này có nhân chứng, vật chứng đầy đủ, công an họ rất mừng, bởi vụ án sẽ không bị chìm xuồng. Ông Quý nghe Hải giải thích thế mừng lắm. Ông hứa trưa nay ông sẽ mang khẩu súng AK này về, nhờ Hải đưa tang vật trình diện với chính quyền địa phương. Ông Quý nói sao làm vậy? Sáng ấy, ông Quý cố chén một bụng cơm nếp lạc thật to để lấy sức, rồi mang theo một chiếc ven lùi thủi vào rừng sâu hun hút. Mãi tới hơn giờ chiều, ông Quý mới đưa được khẩu súng săn về nhà. Khẩu súng săn được bọc ba lớp ni lông cẩn thận nên vẫn chưa hề có một vết han gì. Tranh thủ lúc đại úy Võ Trọng Hải đang bận chỉ huy quân lính sửa chữa một đoạn đường sạt lở do trận lũ lớn vừa đi qua, ông Quý ngồi kỳ cọ lại khẩu súng cất vào trong tủ. Sẩm tối, vừa ngó ra đã thấy bóng Hải về, quần áo còn loang lổ bùn đất. Ông Quý sốt sắng lên tiếng: "Chú Hải, khoan đã, tắm dựng ven quốc gia sau hồi nhà rồi vào đây xem cái súng tôi mang về." Hải mừng rỡ: "Tốt quá, lần ni tôi sẽ báo cáo cấp trên thưởng cho bác hai yến nếp Lào nha." Ông Quý phân trần: "Chú nói với công an giúp tôi thoát tù là may rồi, tôi đâu có mong phần thưởng gì hết." Hải nhắc lại: "Bác là người đầu tiên tự giác giao nộp vũ khí, cấp trên sẽ thưởng bác bằng hiện vật khiêm tốn này để bác gói bánh chưng ăn Tết. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết rồi." Hải dò thêm: "Bác sống ở đây đã lâu, đi rừng cũng khá nhiều, chắc bác biết được hiện nay trong xã ta ai tàng trữ vũ khí và chất nổ chứ?" Như gãi đúng chỗ ngứa, ông Quý khoe luôn: "Chuyện ấy tôi còn rõ hơn cả chủ tịch và công an xã ở đây. Tôi nói thật, xã Sơn Hồng hiện nay trong dân có tới hơn vài chục khẩu súng. Riêng tôi biết đích danh có 7 gia đình đang giấu súng trong nhà. Nếu mở chiến dịch thu hồi nhanh phải mất vài tuần lễ, chậm phải cả tháng. Chú có giấy bút đó không? Tôi ghi danh sách từng người cho." "Có ngay. Nếu bác làm được vậy thì cảm ơn bác. Chúng tôi đang rất cần nguồn tin nóng này từ dân." 7 người trong xóm, ông Quý không chỉ thuộc nằm lòng tên tuổi mà còn nhớ rõ người nào dùng lại súng gì, súng người nào cũ, súng người nào còn mới. Hải đọc kỹ mẩu giấy ông Quý ghi và hỏi: "Chiều nay bác có bận đi đâu không?" Ông Quý đáp: "Nghề nông chẳng khi mô hết việc. Tôi chiều nay định đi gieo mạ, nhưng nếu chú cần thì tôi đi xếp lại, đi cùng chú." "Thế chiều nay bác đi cùng tôi lên trụ sở gặp ông Anh chủ tịch xã." Nghe đến chuyện gặp chủ tịch xã, ông Quý lại sợ rét bắn người lên. "Sao chú định bảo họ lập biên bản và mời công an bắt tôi à?" Hải cười lớn: "Lập biên bản thì có lập, nhưng bắt thì ai bắt bác đâu." Ông Quý chố mắt, tim đập mạnh. "Thế nghĩa là thế nào? Tôi chả hiểu sơ múi gì cả."